Thần đạo đan tôn, chương 1366, tổ khí hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức chiến đấu của hắn xác thực không thua đối phương. Nhưng người trẻ tuổi này quả thực biến thái. Kiếm của hắn chém qua lại một chút cũng không thể thương tổn được đối phương. Nhiều nhất chỉ cắt nát quần áo mà thôi. Chuyện này làm sao chơi? Nguyên lực của hắn có hạn. Khi lực lượng tiêu hao hết thì làm sao bây giờ? Đối phương còn có thể phách đáng sợ. Căn bản không cần lo lắng. Mà hắn nói không chắc đến một sơn hà cảnh cũng có thể chém xuống sinh cơ. Điều này làm cho hắn sợ hãi mãnh liệt. Cùng tiến lên. Bốn người thượng quan y y hiển nhiên cũng nhìn ra. Lúc này ai còn sẽ chú ý đơn đả độc đấu gì? Dồn dập lấy ra thần binh. Triển khai vây công. Lăng huynh. Vô diện nghẹ giọng hỏi. Không cần. Ta có thể giải quyết. Lăng Hàn tràn đầy tự tin nói. Tiểu tử thật cuồng. Đưa người xuống địa ngục. Tích Hoa cung chủ hừ nói. Phía sau mở ra hai phượng rực dài đến trăm trượng. Nhưng nhìn kỹ. Màu lông trên phượng rực có chút hỗn tạp. Mà thần diễm thiêu đốt cũng không đủ thuần túy. Quả nhiên. Huyết mạch xa xa không bằng thiên phượng thần nữ. Câu nói này. Hẳn là ta đưa cho các ngươi. Lăng Hàn hét dài một tiếng. Sức chiến đấu toàn mở. Chín chân long hình thức ban đầu bay múa ở quanh người hắn. Thể lực cùng nguyên lực hoàn mỹ kết hợp. Bởi vậy không cần kỹ pháp gì. Chính là đập. Phong cách chiến đấu như vậy đơn giản. Thô bạo. Nhưng uy lực vô cùng lớn. Oanh oanh oanh oanh. Năm đại cường giả liên thủ thì đã làm sao? Ngược lại bị Lăng Hàn áp chế. Liên tục lùi về phía sau. Thể phách của hắn thực quá mạnh mẽ. Để hắn có thể chỉ công không thủ. Nên chỉ có hắn đánh người mà thôi. Còn người mạnh mẽ đến đâu phòng thủ cũng sẽ có lỗ thủng. Mà một khi xuất hiện lỗ thủng. Vậy thì là chí mạng. Oanh. Lăng Hàn một quyền nện lên mặt Thiết Vô Nhai. Trực tiếp đánh bay nửa cái mặt của hắn. Ngay cả thần hồn cũng bị thương nặng. Thiết Vô Nhai kêu rên. Liên tiếp lui về phía sau. Muốn thoát ly chiến đoàn chữa thương. Lăng Hàn lại há có thể để hắn tọa nguyện. Tổn thương 10 ngón. Không bằng đoạn một ngón trong đó. Giết. Hắn truy kích. Nhìn chằm chằm Thiết Vô Nhai đánh. Tế thần khí. Hàn Phong vội vã kêu lên. Bên cạnh. Mỗi 10 tên đệ tử của ngũ tông một tổ. Lấy ra 5 thần khí. Phân biệt là một thanh kiếm. Một thanh đao. Một chiếc gương. Một cái lược cùng một cái kéo. Vù. Thần binh hấp thu lực lượng. 50 tên đệ tử của ngũ tông nhất thời uể oải nằm trên mặt đất. Sắc mặt mỗi người tái nhợt. Thật giống như bệnh nặng một hồi. Mà năm thần khí thì tỉnh lại. Tỏa ra hung khí khủng bố. Vô diện khiếp sợ nói. Lăng huynh, uy năng của năm thần binh này đều bước vào nhật nguyệt cực cảnh. Chỉ ít cũng là trung kỳ. Ngươi xác định không cần ta ra tay sao? Nếu như hắn ra tay. Tự nhiên có thể ung dung quyết định. Nhưng lần này hắn lại không quá xem trọng Lăng Hàn. Không cần. Lăng Hàn hào hùng vạn trượng. Hắn có lòng tin với thể phách của mình. Đối với bất diệt thiên kinh thì lại càng có tự tin. Dù cho thật bị phá tan thể phách. Cũng có thể lập tức khôi phục như cũ. Phòng ngự mạnh mẽ không đáng sợ. Phòng ngự mạnh mẽ lại thêm năng lực hồi phục nghịch thiên. Lúc này mới khiến người ta tuyệt vọng. Năm thần binh phát uy. Cái này không phải thần khí cấp 8 đơn giản như vậy. Mà càng tiến thêm một bước. Không biết được các đời cường giả ngũ tông rèn luyện bao nhiêu năm. Gia nhập bao nhiêu chân kim. Uy lực xác thực rất đáng sợ. Cái này tương đương với năm cường giả tu ra cực cảnh. Hơn nữa đạt đến cực cảnh trung kỳ. Càng mấu chốt là thần khí sẽ không chịu ảnh hưởng của thiên uy. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Không có qua loa đi đại bản doanh của ngũ tông quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Bởi vì thế lực lâu năm giống như vậy khẳng định còn có đại trận hộ sơn. Lại thêm thần binh, dù tu ra cực cảnh cũng không nhất định hạ được. Dù sao có trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm tích lũy. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a, hắn lấy ra tiên ma kiếm. Kiếm khí trùng thiên, thần khí cùng thần khí triển khai va chạm kịch liệt. Phẩm chất của tiên ma kiếm cũng không cao. Nhưng theo Lăng Hàn cùng một chỗ trải qua thiên kiếp rèn luyện. uy thế tự nhiên càng cao. Lại thêm có gốc gác trở thành tiên kim. Đây tuyệt đối không thua thần khí cấp 8. Bằng không cũng không thể để Vô Diện lúc trước vừa thấy liền động lòng. Muốn Lăng Hàn bỏ đi yêu thích. Kiếm khí ngang dọc, Lăng Hàn phản công. Nhưng nam, cường giả, cực cảnh liên thủ trấn áp. Lăng Hàn cuối cùng giật gấu vá vai. Không thể tiếp tục truy sát Thiết Vô Nhai. Để hắn chạy trốn tới một bên. Lấy ra đan dược ăn vào. Tuy tạm thời áp chế Lăng Hàn. Nhưng người của Ngũ Tông đều tim mật lạnh lẽo. Phát động năm thần binh chí cao cũng chỉ như thế. Mà Lăng Hàn còn có không gian tăng lên rất nhiều. Không nói cực cảnh. Hắn chỉ ít còn có thể tăng lên 3 tiểu cảnh giới nhỏ. Đạt đến đại viên mãn đỉnh cao. Then chốt nhất là, ai có thể bảo đảm Lăng Hàn sẽ không bước vào tinh thần cảnh. Đến thời điểm đó, Ngũ Tông thật chỉ có thể chờ chết. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải tiêu diệt người này. Hàn Phong lạnh lùng nói. Bỏ qua cơ hội lần này. Vậy sẽ không còn có lần sau. Cùng một chỗ dịch động tổ khí. Năm đại cường giả không ra tay nữa. Bọn họ không bằng năm thần binh này. Đi tới cũng không giúp đỡ được gì. Còn không bằng chuyên tâm dịch động thần binh. Để cho nó phát huy ra uy năng càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là năm thần binh này dĩ nhiên mạnh mẽ. Nhưng muốn nó thức tỉnh. Vận chuyển cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Trước liền hấp sạch sẽ lực lượng của 50 tên đệ tử. Để bọn họ ngã xuống. Muốn trấn áp Lăng Hàn. Tự nhiên cần thần binh phát uy toàn lực. Nhưng kéo dài không được bao lâu. Năm thần binh liền hiện ra xu hướng suy tàn. Dù sao năm thần binh này truyền thừa quá lâu. Thần văn trong đó có chút đã diệt. Tuy còn có thể miễn cưỡng duy trì uy lực. Nhưng kéo dài liền hiện ra khuyết điểm. Đều liều mạng cho bản tọa. Hàn Phong lệnh đệ tử của Ngũ Tông luân phiên truyền lực lượng vào năm đại thần binh. Để thần binh có thể tiếp tục vận chuyển. Nhưng nhân lực có hạn. Lực lượng bị hút khô vẫn chưa khôi phục. Lại muốn lấy ra nữa. Chuyện này làm sao chơi? Nguyên lực không đủ thì dùng tinh huyết đến tu bổ. Lần này, sắc mặt của đệ tử Ngũ Tông không chỉ trắng bệch đơn giản như vậy. Mà là đang bị hút tinh hoa sinh mệnh. Trực tiếp tổn thương tuổi thọ cùng với con đường tiến bộ ngày sau. Cách chương.